núi cho xa bước đi vui trong năm mọi nhà. Mọi nhà trong nơi bước tin vui nơi chờ xa, lẽ yêu thương sẽ thơm hương muôn phương nẻo đường. Nẻo đường muôn phương sẽ thơm hương lẽ yêu thương. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Lẽ yêu thương sẽ thơm hương muôn phương.